Cực phẩm cuồng thiếu, chương 453, biết vậy chẳng làm. Góc truyện audio.com, cút ra ngoài, một đám thằng hề, Diệp Phàm cùng Sở Cơ tràn ngập sỉ nhục tính lời nói. Như là một cái vang dội bạt tai đánh ở Diệp Văn Hải chờ người trên mặt. Trên mặt của bọn họ tràn ngập uất ức, miệng nhưng giáp đến so với xử nữ hai chân còn muốn khẩn. Tuy rằng bọn họ chỉ là ở tiểu thuyết, TV cùng điện ảnh bên trong nghe nói qua nghịch thiên cải mệnh loại này chuyện thần kỳ. Cho rằng hoàn toàn không thể, nhưng chỉ có một tia lý trí nói cho bọn họ biết. Nếu như Diệp Phàm không cách nào làm được điểm này, Diệp Trấn chắc chắn sẽ không để Diệp Phàm làm càn như thế. Cùng bọn họ không giống, từng thân là thanh bảng đệ nhất Diệp Văn Hạo. Không nhưng nghe đã nói nghịch thiên cải mệnh cái môn này thần kỳ pháp thuật. Hơn nữa rất rõ ràng môn phép thuật này quỷ dị khó lường. Đối với người làm phép yêu cầu cực kỳ hà khắc, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng muốn triển khai cái môn này quỷ dị khó lường pháp thuật. Gần như không thể, nhưng, hắn cũng rất rõ ràng, nếu Viêm cùng Chử Huyền Cơ đều đi xuống lầu dưới. Hơn nữa vẫn chưa ngăn cản Diệp Phàm, tự nhiên là đối với Diệp Phàm có lòng tin, điều này làm cho trong lòng hắn ngạc nhiên nghi ngờ. So với Diệp Văn Hải chờ người mà nói, chỉ nhiều không ít, các ngươi đi ra ngoài trước, ngay khi Diệp Văn Hạo chờ người khiếp sợ không thôi đồng thời. Diệp Trấn cắn răng, sắc mặt khó coi làm ra quyết định, thân là chủ nhà họ Diệp. Hắn không muốn nhìn thấy chính mình con cháu môn bị làm nhục như thế. Cũng không thể nào tiếp thu được Diệp Phàm gọi thẳng Diệp gia lão thái gia đại danh. Nhưng nghĩ tới Viêm dĩ nhiên tự mình bồi tiếp Diệp Phàm đi tới. Nghĩ đến Diệp núi xa căn dặn, hắn cuối cùng vẫn là hướng về Diệp Phàm thỏa hiệp. Ba, nghịch thiên cải mệnh đây là thần tiên mới có thủ đoạn. Hắn không thể nào làm được hắn đây là đang trêu cợt. Nhục nhã chúng ta Diệp gia, Diệp Văn Quân cuống lên, trước hắn chà quát mắng, để Diệp Phàm, Sở Cơ hai người cút ra ngoài, bây giờ nhưng muốn chính mình cút ra ngoài, loại này tương phản to lớn để hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đúng đấy, ba, ngươi cùng gia gia không nên bị hắn lừa bịp rồi, Diệp Văn Linh vội vã lên tiếng phụ họa, nàng đối với Diệp Phàm hận đến nghiến răng. Có thể nào tiếp thu bị Diệp Phàm một câu quát mắng cút ra ngoài. Câm miệng, Diệp Văn Linh vừa dứt lời. Diệp Trấn liền phẫn nộ quát. Lẽ nào các ngươi đều cho là mình so với lão gia tử càng có năng lực sao? Đều cút ra ngoài cho ta. Tiểu tử, nếu là ngươi không cách nào vì là lão gia tử kéo dài tính mạng. Hoặc là để lão gia tử có chuyện bất trắc, ta không để yên cho ngươi. Đối mặt Diệp Trấn gian dạy. Diệp Văn Quân không dám tranh luận, không thể làm gì khác hơn là đem tức giận tát đến Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm cười lạnh, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học Diệp Văn Hải như thế? Ngưng hẳn hoạn lộ, ngươi, Diệp Văn Quân tức giận đến cả người chấn động, đưa tay chỉ về Diệp Phàm, ít nói nhảm, mau mau cút cho ta. Diệp Trấn tức giận đánh gãy Diệp Văn Hạo, lấy hắn đối với Diệp Phàm tính tình hiểu rõ. Nếu là Diệp Phàm thật sự có thể vì là Diệp núi xa kéo dài tính mạng, tuyệt đối sẽ bàn điều kiện, mà nếu như Diệp Phàm cố ý muốn cho Diệp Văn Hải, Diệp Văn Quân hai người ngưng hẳn hoạn lộ, Diệp núi xa vì đại cục cân nhắc, không hẳn cũng sẽ không đáp ứng, hay là nhận ra được Diệp Trấn thật sự nổi giận, Diệp Văn Quân, Diệp Văn Linh hai người không dám nói cái gì nữa, mà là thở phì phò suốt rời đi trước. Diệp Văn Đào thấy thế, vỗ vỗ một mặt hoảng hốt Diệp Văn Hải. Diệp Văn Hải từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Hơi chút khủng hoảng nhìn Diệp Phàm một chút, hoàn toàn quên trận đánh lúc trước Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm phụ tử thì là làm sao hung hăng càn quấy. Mà là như một cái chó mất chủ, cong đuôi, hôi lưu lưu rời đi, còn liền Diệp ra đời thứ ba thành viên đều rời đi. Lấy Diệp Long cầm đầu Diệp gia đời thứ bốn thành viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ vừa đi, vừa mờ mịt nhìn Diệp Phàm, tựa hồ mãi đến tận hiện tại vẫn cứ không thể tin tưởng. nguyên bản hẳn phải chết Diệp Phàm lắc mình biến hóa sẽ trở thành Diệp gia chúa cứu thế. Trong bọn họ không bao gồm các ngươi. Chợt, khi, làm, Tần Yến mang theo Diệp Thương cùng Diệp Phàm gặp thoáng qua thì. Diệp Phàm thở dài nói. Ây, Tần Yến, Diệp Thương mẹ con nghe vậy. Theo bản năng dừng bước lại. Nỗ lực nói cái gì? Nhưng đầu óc trống rỗng. Căn bản là không có cách tổ chức ngôn ngữ. Chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm. Trong lòng như là đánh đổ ngũ vị bình. Ai? Thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo cũng là tâm tình phức tạp thở dài. Hắn biết rõ, Diệp Phàm không có nhục nhã, làm khó dễ Tần Yến. Diệp Thương mẹ con, ngoại trừ bởi vì hai người mới vừa rồi không có nhằm vào Diệp Phàm ở ngoài. Càng bởi vì Diệp Phàm lo lắng hắn cảm thụ, vì hắn suy nghĩ, Tiểu Phàm, bọn họ đều đi rồi. Có thể tiến vào chưa? Mắt thấy Diệp Văn Hải chờ người rời đi. Diệp Trấn sắc mặt rất khó coi, thân là chủ nhà họ Diệp cùng đứng ở quyền lực kim tự tháp đỉnh đại lão một trong. Hắn chả chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy uất ức qua. Chính ngươi vào đi thôi. Ta và cha ngươi đều không đi vào. Không giống nhau, không chờ Diệp Phàm trả lời. Sở Cơ Dành nói trước, nàng rất rõ ràng, nếu là Diệp Văn Hạo theo vào đi, đối với Diệp Phàm đàm phán bất lợi. Diệp Phàm im lặng không lên tiếng gật gật đầu, theo Diệp Trấn đi vào trùng chứng giám hộ thất, một chút liền nhìn thấy trên giường bệnh Diệp Núi Sa, hô, chấm, hô, hay là thời gian dài lấy xuống hô hấp kỳ duyên cớ. Diệp Núi Sa hô hấp hơi chút gấp gáp mà dày đặc, tấm kia đã từng không giận tự uy trên mặt một mảnh ám hoàng. Ấn đường biến thành màu đen, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt lu mờ ảm đạm. Thời khắc này hắn, phảng phất trong giò ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, nhìn Diệp Núi Sa cái kia phó thoi thóp dáng dấp, Diệp Phàm thả ra tâm thần hơi một cảm ứng, phát hiện Diệp Núi Sa các hạng bộ phận đã bắt đầu suy kiệt. Trong cơ thể sinh cơ yếu ớt, nhiều nhất một tuần, nhanh nhất hai, ba thiên liền muốn đi Diêm Vương Điện nơi đó báo danh. Ta này một đời duyệt vô số người. Nhưng ở ngươi nơi này nhìn lầm, đối diện đầy đủ mười mấy giây sau, Diệp Núi Sa mới mở miệng đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Ngữ khí mang theo vài phần tự diễu, đã từng ta cho rằng ta đúng rồi, sau đó phát hiện là sai, lại sau đó phát hiện chả là đúng. Vì lẽ đó ngươi không riêng trong thời gian ngắn nhất để Diệp gia cùng ta phết tịnh quan hệ. Hơn nữa còn đem ta ba xem là con rơi. Thậm chí để hắn đi nhận tội ngồi tù, Diệp Phàm đánh gãy Diệp Núi Sa, ngữ khí rất không khách khí. Hiện tại ta cảm thấy, ta lại sai rồi, Diệp Núi Sa cười khổ một tiếng. Hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng dựa vào cái gì để Viêm liều lĩnh chịu đựng to lớn dư luận áp lực cùng vây công chỉ trích hậu quả. Lựa chọn từ bỏ nguyên tắc, ngươi này không phải hiếu kỳ, mà là muốn làm rõ ta lá bài tẩy. Do đó ở sau đó đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động. Dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Diệp Phàm đâm một câu. Vâng, Diệp Núi Sa kế vặt bị vạch trần. Nhưng không hề lúng túng. Ngược lại là rất dứt khoát thừa nhận điểm này. Đồng dạng, ngươi nếu đến nơi này. Cũng có mục đích của ngươi. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn vòng vo. Ngươi nói xem, 6 năm trước, chống lại Destroy bệnh độc thuốc là ta nghiên cứu chế tạo. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề nói. Hả, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm vạch trần. Diệp Núi Sa, Diệp Trấn hai cha con đều là ngẩn ra. Nếu như ngươi chỉ có này một lá bài tẩy, nhiều nhất chỉ có thể lấy công chống đỡ qua. Giữ được tính mạng, tại sao phản kích câu chuyện? Sau khi kinh ngạc, Diệp Núi Sa hơi làm suy tư. Liền một trận thấy máu vạch ra then chốt, mắt thấy nguyên bản thoi thóp Diệp Núi Sa, ở vào giờ phút này có thể phản ứng nhanh như vậy. Tư duy như vậy chi nhanh nhẹn, Diệp Phàm hơi có chút ngạc nhiên, chợt lại nói, ngoài ra, ta còn có chết ở trong tay ta cái kia hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cấu kết Thanh Hồng bằng chứng. Mà ta diệt Hồng Vũ Môn là dựa theo Viêm Hoàng tổ chức quy định tiến hành sinh tử khiêu chiến. Không phạm pháp, không làm trái quy tắc, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Núi Xa lắc lắc đầu. Nếu như thêm vào người nhà họ Bạch trong bóng tối cấu kết Thanh Hồng tổ chức họa quốc ưng dân đây. Diệp Phàm hỏi, ngươi có chứng cứ? Diệp Núi Xa, Diệp Trấn hai người nghe vậy. Kinh ngạc nhảy một cái nếu như Diệp Phàm có thể lấy ra bằng chứng. Cái kia không thể nghi ngờ là Hoa Hạ quan trường nặng cân nhất bom. Không có, Diệp Phàm lắc đầu, vậy ngươi, Diệp Núi Xa không rõ. Ta mới vừa nói qua, 5 năm trước, ta chỉ là nghiên cứu chế tạo ra chống lại destroy bệnh độc thuốc. Mà không phải tiêu trừ destroy bệnh độc còn có thể ở mấy năm sau bạo phát. Diệp Phàm trực tiếp xốc lên chính mình cuối cùng lá bài tẩy. Mà ta có thể cung cấp hoàn toàn tiêu trừ destroy bệnh độc dược phương. Ây, lần này, Diệp Núi Xa, Diệp Trấn hai người trực tiếp bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lúc trước, Hoa Hạ dựa vào Diệp Phàm nghiên cứu chế tạo ra chống lại destroy bệnh độc thuốc. Một lần vượt qua nước Mỹ, trở thành toàn cầu bá chủ. Về sau không thể không làm cho Âu Mỹ chờ quốc tạo thành liên minh. Do đó kết thúc quốc gia thời đại, hình thành hiện tại liên minh thời đại. Sau này, nếu là destroy bệnh độc lần thứ hai bạo phát, bừa bãi tàn phá, Diệp Phàm có thể lấy ra hoàn toàn tiêu trừ destroy bệnh độc thuốc. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần Diệp Phàm cầm trong tay dược phương giao cho bất luận cái nào liên minh. Cái kia liên minh đều sẽ mượn cơ hội trở thành 6 đại liên minh đứng đầu. Thế giới cách cục cũng sẽ lần thứ hai thay đổi, mà Diệp Phàm bản thân cũng sẽ trở thành nhân loại chúa cứu thế. Này nói cách khác, Diệp Phàm cơ bản có thể quyết định thế giới tương lai hướng đi. Nếu ngươi có thể trước sau nghiên cứu chế tạo ra chống lại, tiêu trừ destroy bệnh độc thuốc, như vậy vì ta kéo dài tính mạng một chuyện hẳn là không phải giả. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Núi Xa nghĩ đến Sở Cơ trước ở trùng chứng giám hộ cửa phòng khẩu từng nói. Mơ hồ có chút kích động, hắn có thể không lưu luyến này phồn hoa thế giới, hắn cũng có thể thả xuống Hoa Hạ tối thân phận hiển hách cùng địa vị. Nhưng, hắn không thể nào tiếp thu được Diệp gia sa sút chỉ cần hắn sống sót. Diệp gia cũng sa sút không rồi, vậy phải xem thành ý của ngươi. Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng càng có sức thuyết phục, ngươi muốn lấy được cái gì? Diệp Núi Xa đi thẳng vào vấn đề. Số 1, Diệp gia trận doanh nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm cha ta leo lên màu đỏ đỉnh. Thứ 2, đem Diệp Văn Hải một nhà đuổi ra Diệp gia. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Bạch, Diệp Trấn biến sắc mặt. Mà Diệp Núi Xa nhưng là một mặt khổ sở nói. Điểm thứ nhất không thành vấn đề. Điểm thứ hai, chấm, ngươi không có bàn điều kiện tư bản. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi nói. Mặt khác, ta khuyên ngươi tốt nhất ở sấn ta không có thay đổi chủ ý trước đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, Diệp Núi Xa làm như chỉ lo Diệp Phàm đổi ý tự. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Dứt tiếng, hắn không nhịn được cùng Diệp Trấn hai người đối diện một chút. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi lẫn nhau. Nếu như Diệp gia lúc trước không có cùng Diệp Phàm phết tịnh quan hệ, đem Diệp Văn Hạo xem là con rơi, mà là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hai cha con. Đồng thời do Diệp gia lấy ra phần này dược phương, Diệp gia trận doanh tuyệt đối sẽ không lưu lạc tới bây giờ bốn bề thọ địch mức độ. Ngược lại, bao quát Bạch gia ở bên trong bất kỳ bên nào thế lực, tuyệt đối không cách nào lay động Diệp gia trận doanh. Nhưng bọn họ biết, phía trên thế giới này không có nếu như. Bọn họ cũng biết, phía trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể bán. Biết vậy chẳng làm, đây là bọn hắn vào giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.